người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, đệ tam gia gia thật tốt. Iwichi nhìn thoáng qua hệ thống nhân vật bảng, cũng không có gia tăng thủy độn vụ ẩn chi thuật. Xem ra mình trực tiếp học tập nhẫn thuật, sẽ không thêm đến nhân vật bảng bên trong. Nói cách khác cũng liền không cách nào hưởng thụ được hệ thống gia trì hiệu quả. Tỉ như nhẫn thuật đẳng cấp tăng lên sẽ tỉnh lược cần kết ấn. Thậm chí đến hoàn mỹ cấp bậc có thể thuấn phát. Chính mình học tập nhẫn thuật liền không có những này đặc thù hiệu quả. Bất quá cái này không có gì lớn. Dưới mắt vấn đề mấu chốt nhất là, đệ tam ngoài miệng nói xong hài lòng. Nhưng Iwichi lại cảm thấy một chút không thích hợp. Đệ tam đại nhân. Iwichi một mặt ngây thơ nhìn xem đệ tam. Ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, ta muốn bái đệ tam đại nhân vi sư. Bái ta làm thầy. Sarutobi sửng sốt một chút chợt cười một tiếng, ha ha. Iwichi vì sao lại có ý nghĩ này? Bởi vì đệ tam đại nhân là Hokage. Với lại ngài giáo nhẫn thuật rất lợi hại. Cho nên ta muốn trở thành đệ tử của ngài. Iwichi rất ưu tú. Nhưng ta không có quá nhiều thời gian dạy bảo ngươi. Cự tuyệt. Với lại một chút cũng không do dự bộ dáng. Hoàn toàn chính xác có chút vượt quá Iwichi dự liệu. Người thiết đã lập thật tốt đi. Vẫn chưa được. Đệ tam híp mắt ngồi xổm người xuống. Vỗ vỗ Iwichi bả vai. Iwichi muốn mạnh lên đúng không? Ân. Như vậy Iwichi có muốn hay không đi một cái chỗ đặc biệt? Ở nơi đó ngươi có thể nhanh chóng mạnh lên. Có được viễn siêu lực lượng bây giờ. Chỗ đặc biệt. Nghe xong coi như không phải cái gì nơi đến tốt đẹp a. Iwichi giả bộ như không hiểu dáng vẻ, là đệ tam đại nhân phải cho ta cái gì đặc biệt nhiệm vụ sao? Không phải nhiệm vụ, Iwichi muốn trở nên mạnh hơn lời nói. Ta có thể cho ngươi gia nhập Anbu, đây chính là lệ thuộc trực tiếp Hokage bộ đội đặc thù. Ở nơi đó ngươi có thể nhanh chóng mạnh lên. Anbu, mình dựng lên như thế hoàn mỹ người thiết. Cuối cùng chỉ là bị Sarutobi lấy tới Anbu đi tiết tàng a. Tam đại đệ tử thân phận là không có hy vọng. Không chỉ có không có hy vọng. Cũng làm cho Iwichi bỗng nhiên hiểu được. Mình người thiết quá hoàn mỹ. Ngược lại là lên phản tác dụng. Trước mắt đệ tam Sarutobi Hiruzen lão nhân này thoạt nhìn mặt mũi hiền lành. Nhưng trên thực tế lại là một cái tự tư gia hỏa. Phát hiện nhân tài ưu tú bình thường tư duy tối thiểu nhất là muốn bồi dưỡng một cái đi. Hơi nhiều một chút thủ đoạn nhỏ cam đoan bồi dưỡng nhân tài là phía bên mình người không gì đáng. Trách, nhưng Sarutobi hiện tại là muốn đem chính mình cho tiết tàng lên a. Mắt Jinin giới coi như thời kỳ hòa bình. Tại hòa bình niên đại gia nhập Anbu có làm được cái gì? Một khi tiến vào Anbu liền giống như là thối lui ra khỏi tầm mắt mọi người. Tại thời điểm này Sarutobi làm ra an bài như vậy. Mục đích cũng không khó đoán. Lão già này một lần nữa thượng vị đã 12 năm. Đệ ngũ Hokage tuyển bạt nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Thú vị là Sarutobi nhi tử. Asuma phụ trách Jinin là Inosika Châu tổ ba người. Shikamaru, Choji, Ino ba người theo thứ tự là tam đại gia tộc người thừa kế tuyển. Con dâu Yuhi Kurenai phụ trách Jinin theo thứ tự là Hinata, Inuzuka Kiba, Aburame Shino, Konoha đại gia tộc giống như đều đủ. Nếu như nói đến đệ ngũ Hokage nhân tuyển vấn đề, Jiraiya cùng Sunet đều rời đi thôn tình huống dưới. Có hy vọng nhất hẳn là Hatake Kakashi, nhưng Kakashi hiện tại là Naruto, Sasuke, Sakura chỉ đạo Jonin. Naruto là ai? Thôn dân trong mắt yêu hồ. Mà Sasuke đâu? Uchiha nhất tộc Jiko. Đồng dạng không quá thụ chờ thấy. Sau cùng Sakura. Không có gì đặc biệt bối cảnh. Kakashi dạng này một cái có hy vọng trở thành Konoha đệ ngũ Hokage Jonin cứ như vậy được an bài trở. Thành ba người bọn họ chỉ đạo Jonin. Tại bình thường ninja cùng Konoha thôn dân trong mắt Kakashi ấn tượng liền giảm bớt đi nhiều. Người được lắm đấy đệ tam Hokage đại nhân. Nếu như đệ tam không có bị Orochimaru xử lý, Như vậy đại khái chỉ cần một thời gian 2 năm, liền có thể thuận lợi Sarutobi Asuma đẩy lên vị A. Anbu là không thể đi. Tại đệ tam dưới mí mắt thực lực của mình càng mạnh liền càng nguy hiểm. Đệ tam muốn làm sao nắm mình liền làm sao nắm. Đệ tam đại nhân, ta không nghĩ gia nhập Anbu. Iwichi trực tiếp cự tuyệt. Tốt a, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Chỉ bất quá Iwichi, ngươi chỉ có gia nhập Anbu mới có thể càng nhanh mạnh lên. Nói xong đệ tam một bức rất đáng tiếc bộ dáng. Giống như là tại nói cho Iwichi, ngươi bỏ qua một cái cơ hội tuyệt hảo. Nói xong đệ tam đột nhiên xuất ra một cái quyển trục. Trống không quyển trục. Iwichi, ngươi tự sáng tạo cái kia thủy độn nhẫn thuật. Ta hôm qua trở về nghĩ nghĩ. Mặc dù uy lực phương diện rất không tệ, nhưng vẫn tồn tại thiếu hụt, không cẩn thận liền ngay cả ngươi cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngươi đem kết ấn trình tự nói cho ta biết. Ta giúp ngươi triệt để hoàn thiện cái này nhẫn thuật, tăng cường uy lực của nó. Mẹ nó, cái thứ không biết xấu hổ. Một cái thủy độn vụ ẩn chi thuật D cấp nhẫn thuật. Liền muốn đổi mình một cái S cấp nhẫn thuật. Thiếu hụt, hệ thống cho nhẫn thuật ngươi nói có thiếu hụt. Nhưng mà mặc dù biết đệ tam tại nói bậy, nhưng Iwichi cũng chỉ có nhịn. Hiện tại trở mặt thật có chút nguy hiểm a. Đệ tam tay khoác lên trên vai của mình. Động tác này cũng không phải cái gì thân cận động tác a. Một khi động thủ, khoảng cách này đệ tam trong nháy mắt liền có thể đem chính mình chế phục. Với lại Iwichi còn không nghĩ cứ như vậy rời đi Konoha. Nguyên bản còn muốn thử một chút dung nhập Hokage nhất hệ. Sau đó cùng trong nguyên tắc nhân vật tiếp xúc, soát lấy hệ thống ban thưởng. Nhưng bây giờ Iwichi không nghĩ như vậy. Âm thầm nhìn thoáng qua đệ tam khoác lên trên bả vai mình tay. Mở miệng đem thủy độn. Koka Suijin kết ấn trình tự nói cho đệ tam. Đệ tam cầm quyển trục nhìn trong chốc lát về sau. Tại xác định không có vấn đề về sau mới hài lòng nhẹ gật đầu sau đó rời đi. Nhìn qua đệ tam rời đi bóng lưng. Iwichi cười cười, đem đi đi. Rất nhanh cũng phải phun ra. Iwichi cũng sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Đây cũng là bởi vì Iwichi không có chân chính biết rõ ràng đệ tam diện mục. Coi là có thể dung nhập Hokage nhất hệ. Nhưng sự thật chứng minh Iwichi suy nghĩ nhiều. Hoặc là nói quá coi thường đệ tam cái kia giả nhân giả nghĩa dưới mặt nạ tàn nhẫn. Mà nói đến đấy cũng là thực lực quá yếu. Nếu như mình thực lực vượt qua đệ tam cũng sẽ không cần phiền toái như vậy. Nhất định phải nhanh tăng cao thực lực. Tại Chunin khảo thí trước khi bắt đầu nhất định phải có được so đệ tam lực lượng mạnh hơn. Iwichi mang trên mặt tiếu dung. Cứ việc trong lòng thiêu đốt lên lửa giận. Nhưng ở Konoha cần thời khắc nhớ kỹ. Anbu khả năng tại một nơi nào đó chằm chằm vào ngươi. Cho nên Iwichi không thể phẫn nộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.